Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 219 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tinh không đội cảm tử, tinh không đại đạo thai nghén mà ra đỉnh cấp cường giả, toàn bộ đều là suy cho cùng càng không cảnh. Có thể nói như vậy. Tinh không đội cảm tử, tại tinh không vũ trụ tuyệt đối là truyền thuyết, lại không có người thấy bất luận một vị nào tinh không đội cảm tử. Mà bây giờ lại là xuất hiện trăm vị suy cho cùng càng không cảnh tinh không đội cảm tử. Sắc mặt rất là âm trầm, tán diễn phi minh bạch những thứ này cái gọi là tinh không đội cảm tử, đến cùng ý vị như thế nào. Tán diễn phi, thần phục với bổn tọa, như vậy từ giờ trở đi, tinh không vũ trụ ngươi chính là bổn tọa người phát ngôn. Nghe đến lời này, tán diễn phi cười. Trong ánh mắt toát ra nồng đậm trào phúng, tán diễn phi khinh miệt nói ra, là thần phục ngươi, sau đó trở thành ngươi tinh không lồng giam người trông coi. Năm đó ở Hắc Ám Kỷ Nguyên, ngươi có thể trấn sát tinh không đại đạo, ta tán tinh các lão tổ rất là bội phục ngươi, đồng thời truyền hạ mệnh lệnh, tán tinh các bất luận cái gì đệ nhất các chủ, đều phải bảo vệ tốt Tô Hoàng hậu thay. Mà ngươi lại là trong bóng tối dung hợp tinh không đại đạo tinh hư không quy tắc, trở thành mới tinh không đại đạo, nguyên lai ngươi cùng tinh không đại đạo một dạng, đều muốn đem tinh không vũ trụ chế tạo thành thuộc về mình lồng giam, ta khuyên ngươi một câu, ngươi làm như vậy nhất định sẽ ác giả ác báo. Thật sao? Một tiếng khinh miệt, tự hồ căn bản không có đem tán diễn phi uy hiếp cùng cảnh cáo để vào mắt, hư không vô tận trải rộng khí tức khủng bố loạn lưu, tự hồ muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa đồng dạng. Ta hiện tại hẳn là xưng hô ngươi là Tô Thần, vẫn là tinh không đại đạo. Tô Thần. Ta đã không còn dùng cái tên đó. Tán diễn phi tự hồ có chút nghĩ không thông, nói ra, về tinh không đại đạo, ta rất là không nghĩ ra. Lấy ngươi cường đại, coi như ngươi thực lực còn chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng là lấy ngươi dựng dục ra tinh không đội cảm tử, muốn đối phó ngươi bây giờ thân thể, hẳn không phải là việc khó gì, vì cái gì ngươi muốn chậm chạp không ra tay. Đây là tán diễn phi không nghĩ ra sự tình. Thực sự quá kỳ quặc. Ngươi không có tư cách biết. Tự hồ không nguyện ý lại nói, bốn phía khủng bố hơn 10.000 vị đội cảm tử, hướng thẳng đến tán diễn phi điên cuồng địa oanh sát mà đến, loại kia thanh thế to lớn khí tức khủng bố. Cho dù là tán diễn phi cũng không dám cứng đối cứng, vội vàng xoay người bỏ chạy. Lần này, tinh không đội cảm tử không nguyện ý buông tha tán diễn phi, trực tiếp giết ra ngoài. Một miệng to lớn quan tài chậm rãi ra, nắp quan tài mở ra, bên trong đi ra hai bóng người, rõ ràng là Tô Thần cùng Hình Ánh Tuyết. Tán tinh các quả nhiên lợi hại, khó trách năm đó tán tinh lão chó có thể đào tẩu. Tinh không đại đạo vừa cười vừa nói, ở người khác đều là nhỏ đồ ăn. Chúng ta mục tiêu là Tô Thần. Tại sao muốn chém giết hiện tại ngươi? Đối ngươi thật không có ảnh hưởng sao? Ta không sẽ chém giết Tô Thần, rốt cuộc hắn là hiện tại ta muốn để hắn sinh ra tâm ma, lấy tâm ma xâm lấn, sau đó ta liền có thể thừa cơ dung nhập hắn nguyên thần. Vậy tại sao muốn để ta tương trợ hắn khôi phục tâm ma? Tinh không đại đạo suy nghĩ một chút, nói ra, ngày năm đó ta trấn sát tinh không đại đạo, dung hợp tinh không quy tắc, thì là muốn luyện hóa toàn bộ tinh không vũ trụ đến không ngừng lớn mạnh chính mình, ngàn vạn vũ trụ, ta không cách nào khống chế, chỉ có thể mượn nhờ tinh không vũ trụ, lại không nghĩ tới, mệnh số đã định, cho dù là ta đã là tinh không đại đạo đều không thể cải biến, chỉ có thể chém giết luân hồi chuyển thế, đến không ngừng địa nhảy ra tinh không quy tắc. Thực ta sai, ta dung hợp tinh không quy tắc, liền bị tinh không quy tắc chỗ phụ thuộc, lại không còn cách nào rời đi tinh không vũ trụ. Cho nên ngươi muốn chém giết ngươi từng cái luân hồi chuyển thế. Không sai, chỉ có như vậy, ta tài năng đầy đủ siêu thoát tinh không quy tắc rời đi, tiến về ngàn vạn vũ trụ, ta không nguyện ý vĩnh viễn lưu tại nơi này. Ngắm nhìn nơi xa hư không vô tận, tinh không đại đạo tiếp tục thổn thức nói, cả 9.999 thế luân hồi, đều bị ta từng cái chém giết, chỉ cần lại chém giết sau cùng cả đời luân hồi, ta liền có thể đại công cáo thành, nhưng chưa từng nghĩ đến, một thế này vậy mà dung hợp đỉnh cấp thần thể. Tức thì bị đến từ ngàn vạn vũ trụ bảo vật nhận chủ, Tô Thần thể nội thậm chí có khí linh tương trợ, ta coi như chém giết một thế này, chỉ sợ hắn nguyên thần cũng sẽ trốn rời, mà ta cũng vô pháp dung hợp cái này sau. Cùng cả đời nguyên thần, y nguyên hội phí công nhọc sức. Hình Ánh Tuyết minh bạch chính mình âu yếm người, tâm lý suy nghĩ, cực cực đầu nói, rồi cái kia ta bây giờ nên làm gì? Ta để ngươi tương trợ Tô Thần khôi phục tâm ma, thì là muốn nhìn một chút Tô Thần thể nội khí linh sẽ hay không xuất thủ. Hiện tại xem ra, là ta xem thường cái này khí linh, có điều không sao cả, lần thứ nhất tâm ma ngươi đã giúp hắn xua tan, bất quá nhưng lưu lại tâm ma hạt giống, ngày sau nhất định sẽ trở thành chúng ta trợ lực lớn nhất. Hình Ánh Tuyết cực cực đầu, nói ra, kể bây giờ Tô Thần đã rời đi đại đạo chiến trường, chúng ta có cần hay không tiến về Bách Phạt Đại Lục? Lắc đầu, Tinh Không Đại Đạo vừa cười vừa nói, kể ta nguyên bản cũng không có nghĩ qua muốn chánh thức chém giết hắn, ta chỉ là muốn so hắn khí linh xuất thủ, đồng thời ta còn không có làm rõ ràng, cái này khí linh đến cùng có bao lớn bản sự, đến mức Tô Thần làm vì bản tọa hiện tại thân, cũng là bổn tọa vạn thế luân hồi sau cùng cả đời luân hồi, hắn trốn không thoát lòng bàn tay ta, chỉ cần ta dung hợp vạn thế, dung hợp hắn nguyên thần, như vậy thì có thể siêu thoát tinh không quy tắc, đồng thời còn có thể đến bây giờ thân thể hết thảy, không tệ, rất là không tệ. Kéo Hình Ánh Tuyết tay, Tinh Không Đại Đạo rất là thương tiếc nói ra, kể năm đó nguyên bản ngươi có cơ hội rời đi tinh không vũ trụ, lại một mực lưu lại bồi ta, ngươi hối hận không? Ta không hối hận. Ngươi lại đợi ta một đoạn thời gian, để cho ta giải quyết hiện tại thân, liền có thể cùng ngươi cùng rời đi tinh không vũ trụ. Bất quá tại chúng ta đi trước đó, ta sẽ mượn nhờ tinh không quy tắc luyện hóa toàn bộ tinh không vũ trụ. Ân. Hơn 10.000 tinh không đội cảm tử, điên cuồng địa đuổi giết tán diễn phi, loại kia lực lượng kinh khủng cuốn sạch lấy bốn phía, muốn rời khỏi đại đạo chiến trường nói nghe thì dễ, rốt cuộc nơi này là tinh không đại đạo, mượn nhờ đại đạo cung sinh sôi mà ra. Tán diễn phi sắc mặt rất là âm trầm, nguyên bản nàng cũng coi là tinh không đại đạo, là thật bị Tô Thần trấn áp, lại không nghĩ tới, chính mình thôi diễn tăng thêm hiện tại chứng thực, vậy mà thật sự là sự thật. Đánh chết nàng đều không hề nghĩ tới. Hiện tại tinh không đại đạo lại chính là Tô Thần quá khứ thân, cũng chính là năm đó ở Hắc Ám Kỷ Nguyên, triệt để trấn sát tinh không đại đạo người, không chỉ có dung hợp tinh không đại đạo tinh hư không quy tắc, càng là trở thành tinh không đại đạo. Căn cứ tán tinh các lịch sử tin tức, năm đó ở Hắc Ám Kỷ Nguyên quấy mưa gió Tô Hoàng, tuyệt đối là một vị đại nhân vật, có máu có thịt, trọng tình trọng nghĩa, vì thương sinh không tiếc lấy tính mạng mình cùng tinh không đại đạo nhất chiến. Kết quả đây, đợi đến Tô Hoàng trở thành tinh không đại đạo, ngược lại so nguyên bản tinh không đại đạo càng thêm cực kỳ tàn ác, vậy mà muốn chế tạo lần nữa tinh không lồng giam, thậm chí muốn chém giết mình bây giờ thân thể, dạng này bố cục thật sự là đủ hung ác. Nàng hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhanh giết ra ngoài, tốt nhất là có thể khóa chặt Tô Thần, đem nàng biết rõ sự tình nói cho Tô Thần, bởi vì theo tán diễn phi, tinh không đại đạo khẳng định có bố cục, không có khả năng như thế phiền phức. Dưới tình huống bình thường, lấy tinh không đại đạo cường đại, hoàn toàn có thể mượn nhờ tinh không đội cảm tử tới đối phó Tô Thần, kết quả lại là không có, ngược lại làm ra nhiều như vậy động tác, thậm chí đem đại đạo cung diễn hóa thành đại đạo chiến trường. Oanh! Lần này, tinh không đại đạo rất rõ ràng không muốn để cho tán diễn phi giết ra ngoài, thậm chí là vận dụng tinh không đội cảm tử. Líp nha líp nhít tinh không đại đạo phân thân, ùn ùn kéo đến hướng về tán diễn phi oanh sát mà đến, liên tục không ngừng thế công bao trùm tán diễn phi. Trong tay xuất hiện một cái kỳ quái bảo vật, chính là tán tinh các đệ nhất chí bảo tán nghịch thời không, cũng là năm đó tán tinh các đời thứ nhất các chủ lưu lại phía dưới. Nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết, chậm rãi nhỏ tại tán nghịch thời không phía trên. Nhất thời, bốn phía hư không bắt đầu biến đến bắt đầu vặn vẹo, loại kia chồng lên thời không, bắt đầu tầng tầng điệp gia. Hơn 10.000 tinh không đội cảm tử, lập tức liên thủ xuất kích. Quanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại tán diễn phi thân thể biến mất tại thời không chồng lên trong nháy mắt, cũng bị hơn 10.000 suy cho cùng càng khôn cảnh liên thủ đánh trúng, máu tươi nhuộm đỏ tán nghịch thời không. Một cổ mênh mông thời không khí tức bao trùm mà ra, trong nháy mắt tán diễn phi biến mất không thấy gì nữa. Tán nghịch thời không, tán tinh lão quỷ bản mệnh chí bảo, đến từ ngàn vạn vũ trụ, năm đó hắn cũng là dựa vào món bảo vật này trốn rời. Nhìn đến tán tinh lão quỷ đã vẫn lạc, bằng không lời nói, tán nghịch thời không không có khả năng lưu trong tay hắn. Tinh không đại đạo gật gật đầu, nói ra, kể năm đó ta mượn trợ tinh không đại đạo tay, muốn chém giết tán tinh cát, đoạt được tán nghịch thời không, lại không nghĩ tới, tán tinh lão quỷ thực lực vượt qua ta thôi diễn, có điều hắn bị tinh không đại đạo trọng thương, còn sống tỷ lệ cơ hồ là không. Ngươi làm sao? Hình Ánh Tuyết lắc đầu, khẽ cắn môi vẫn là nói, kể Tô đại ca, năm đó ngươi có thể vì tinh không đại đạo, độc chiến tinh không đại đạo, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình, vì sao hiện tại muốn đi tinh không đại đạo đường xưa? Rất là lo lắng Tô Thần, bởi vì theo Hình Ánh Tuyết, Tô Thần xác thực là có chút không giống nhau lắm, tính cách đột nhiên chuyển biến, chẳng lẽ là bởi vì dung hợp tinh không quy tắc nguyên nhân? Thậm chí nói, Tô Thần đã bị tinh không quy tắc chỗ phản phệ, thực bây giờ Tô Thần căn bản không phải nguyên bản Tô Thần, vẫn là cái gọi là tinh không đại đạo. Hình Ánh Tuyết căn bản không dám chắc chắn. Năm đó chính là ta tâm thái tốt, vì tinh không vũ trụ, hy sinh chính ta, mà bọn họ đâu? Ngươi nói cho ta, bọn họ lại có ai nhớ đến ta? Không có, không có người nào có thể nhớ đến ta Tô Thần, muốn không phải ta, năm đó những cái kia rời đi tinh không vũ trụ người, bọn họ có thể rời đi sao? Bọn họ không thể, bọn họ thừa dịp tinh không quy tắc sụp đổ, trực tiếp chọn rời đi tinh không vũ trụ, không có người nào lựa chọn tương trợ ta. Bao quát ta thương yêu nhất đệ tử, hắn vậy mà chọn rời đi tinh không vũ trụ, còn đánh cắp ta bảo vật, ngươi nói cho ta, vì cái gì? Đây là vì cái gì? Nhìn lấy tê tâm liệt phế gào thét Tô Thần, Hình Ánh Tuyết thật sâu thở dài một tiếng. Nàng đương nhiên biết đây đều là thật. Thử nghĩ một hồi. Việc này muốn là đổi lại người khác, lại hội lựa chọn như thế nào? Năm đó chiến đấu khốc liệt đến mức nào, rốt cuộc tinh không đại đạo làm tinh không vũ trụ đệ nhất cường giả, liền xem như bọn họ liên thủ đều không thể đánh bại tinh không đại đạo. Cho dù là sau cùng Tô Thần đột phá suy cho cùng càng khôn cảnh, cũng cùng tinh không đại đạo lựa chọn đồng quy vu tận. Có thể nói như vậy. Tô Thần muốn không phải kịp thời dung hợp tinh không quy tắc, sớm đã vẫn lạc. Ta minh bạch ngươi lo lắng, Ánh Tuyết, ta hiện tại thì có thể trả lời ngươi, ta chính là ta, vĩnh viễn tinh không đại đạo, lúc trước tinh không quy tắc đã hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại. Đến mức ta vì sao biến thành hiện tại ta, vậy sẽ phải bái tinh không vũ trụ ban tặng, đã ta may mắn trở thành tinh không đại đạo, như vậy ta sẽ vì chính mình sống, vì ngươi sống. Hình Ánh Tuyết tâm lý lần nữa thật sâu thở dài một tiếng, nàng minh bạch Tô đại ca khổ sở, tâm lý đã yên lặng quyết định, vô luận Tô đại ca gặp phải khó khăn gì, nàng đều hội không chút do dự tương trợ Tô đại ca. Đại đạo quan tài xuất hiện, quá khứ thân thì là lôi kéo Hình Ánh Tuyết tiến vào đại đạo quan tài, nắp quan tài chậm rãi đắp lên, hơn 10.000 tinh không đội cảm tử biến mất không thấy gì nữa. Tại đại đạo trong quan, đã nằm xuống quá khứ thân nguyên thần. Mênh mông nguyên thần thế giới bên trong chỗ sâu nhất, nổi lơ lửng một tòa cung điện, phía trên cung điện viết ba chữ, Đại Đạo Cung. Cuối cùng vẫn là bổn tọa thắng, Tô Thần, năm đó ngươi chém giết bổn tọa, ba cái kỷ nguyên tinh không quy tắc xâm lấn, bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là có hay không sẽ trở thành bổn tọa khôi lỗ, ha ha ha, ha ha ha ha. Tiếng cười tùy ý mà vang vọng toàn bộ Đại Đạo Cung, đáng tiếc là, quá khứ thân căn bản nghe không được tiếng cười, đồng dạng không biết mình trong nguyên thần, lại có khác bên ngoài một tòa Đại Đạo Cung. Mượn nhờ Tán Nghịch Thời không rời đi Tán Diễn Phi, bị tinh không đội cảm tử liên thủ trọng thương, mượn nhờ Thôi Diễn Thần Thông bao trùm, trong nháy mắt khóa chặt Tô Thần vị trí. Lấy Tán Nghịch Thời không khai mở tinh không thông đạo, trực tiếp buông xuống đến vận mệnh đại lục vận mệnh thành. Đang tu luyện Tô Thần, đột nhiên mở hai mắt ra, hắn có thể cảm ứng được một cổ cường đại khí tức buông xuống, đồng thời cổ khí tức này tương đối quen thuộc. Tán Diễn Phi. Tán Diễn Phi ra chuyện. Lập tức đứng dậy. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại vận mệnh ngoài thành trên một cây đại thụ, toàn thân máu me đầm đìa Tán Diễn Phi vừa mới rơi xuống, Tô Thần bóng người liền đã xuất hiện. Nhìn lấy thụ trọng thương Tán Diễn Phi, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, dựa vào hắn suy đoán, Tán Diễn Phi khẳng định là tại đại đạo bên trong chiến trường thụ trọng thương, chỉ là để hắn không nghĩ ra là, đến cùng là ai có thể trọng thương Tán Diễn Phi, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ có tinh không đại đạo có thể làm được. Chỉ là tinh không đại đạo đã bị chính mình trấn áp, làm sao có khả năng xuất thủ, về phần hắn võ giả, liền xem như ngang cấp suy cho cùng càng khôn cảnh, cũng rất không có khả năng trấn áp Tán Diễn Phi. Vừa sải bước ra, Tô Thần trong nháy mắt ôm lấy Tán Diễn Phi, nhìn lấy nửa hôn mê trạng thái Tán Diễn Phi, không chần chờ chút nào, lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra các loại đan dược, toàn bộ để vào đến Tán Diễn Phi trong miệng, từng mai đan dược trong nháy mắt hóa thành từng dòng nước ấm chảy khắp toàn thân các nơi. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức ôm lấy Tán Diễn Phi trở về. Trong nội viện, nàng cũng là Tán Diễn Phi. Tuy nhiên nghe đến Tô Thần nói qua, có hai nữ nhân cùng nàng có đồng dạng dung nhan, bất quá chánh thức nhìn thấy Tán Diễn Phi, vẫn là không nhịn được kinh ngạc, các nàng dung nhan cơ hồ giống như đúc. Nàng cũng là tán tinh các chủ Tán Diễn Phi, tinh không vũ trụ lớn nhất đỉnh cao tồn tại, hiện tại thương thế có chút nghiêm trọng, không qua không biết thương tới nguyên thần. Nàng tỉnh. Nhìn lấy chậm rãi tỉnh lại Tán Diễn Phi, Tô Thần lập tức hỏi, ở ngươi không sao chứ? Người nào thương tổn ngươi? Là Thiên Phi. Đúng. Tán Diễn Phi chậm rãi ngồi xuống, vừa cười vừa nói, Ê Lạc muội muội, ta có chút chuyện khẩn yếu cùng Tô Hoàng nói. Tốt, ta thì ở bên ngoài, có việc gọi ta. Cảm ơn. Khách khí. Đợi đến Lạc Thiên Phi rời đi về sau, Tán Diễn Phi thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngươi làm tổn thương ta người là Tinh Không Đội cảm tử, đồng thời Tinh Không Đại Đạo vẫn chưa bị ngươi trấn áp, đồng thời ngươi còn biết hắn. Ta biết hắn. Không sai, Tinh Không Đại Đạo chính là ngươi quá khứ thân. Hư một tiếng trực tiếp đứng lên, Tô Thần trên mặt tràn ngập chấn kinh, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Tán Diễn Phi lời nói, chỉ là không có nghĩ đến, chính mình đi qua thân thể lại là Tinh Không Đại Đạo, làm sao có khả năng sự tình. Ta lúc đầu thôi diễn đến ngươi mệnh số, lại phát hiện quá khứ và hiện tại vậy mà liền động tinh không quy tắc, lúc đó ta cũng có chút suy đoán, làm ta lần này đặt chân đại đạo chiến trường, tận mắt thấy hắn, thật là ngươi quá khứ thân, bất quá ta Tô Hoàng, ta có thể nhìn ra được, ngươi quá khứ thân rất rõ ràng không thích hợp. Hắn lúc trước thôn phệ tinh không quy tắc, trở thành mới tinh không đại đạo, nhưng thật giống như biến thành một người khác, một cái so tinh không đại đạo càng thêm tà ác tồn tại, đó căn bản không phù hợp lẽ thường, căn cứ chúng ta lão tổ tông lưu lại tin tức, ngươi quá khứ thân chính là một cái đại nhân đại nghĩa, có thể vì tinh không vũ trụ hy sinh chính mình người, làm sao có khả năng vì mục đích không từ thủ đoạn. Nghe đến Tán Diễn Phi lời nói, Tô Thần lần nữa ngồi xuống, sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn biết rõ Tán Diễn Phi hiện tại chỗ nói cho cùng ý vị như thế nào. Ngươi ý tứ là người nào, chánh thức tinh không đại đạo vẫn chưa vẫn lạc, theo ta quá khứ thân thôn vệ dung hợp tinh không quy tắc, đã bị chánh thức tinh không đại đạo ăn mòn, bị khống chế. Không sai, đây là lớn nhất khả năng. Đồng thời tại ta rời đi thời điểm, hình ánh tuyết thanh âm tiến vào đầu óc ta, để cho ta mang cho ngươi một kiện đồ vật. Nói, Tán Diễn Phi theo chính mình trong nguyên thần bóc ra một đoàn xương trắng, bên trong rất rõ ràng ẩn chứa nguyên thần, xương trắng thoát ly Tán Diễn Phi trong lòng bàn tay, tại trước mặt hai người chậm rãi hình thành một đạo màn nước chính là hình ánh tuyết bóng người. Hình ánh tuyết. Hắc ám kỷ nguyên đệ nhất cường giả, được xưng là hình hoàng. Màn nước bên trong hình ánh tuyết, sắc mặt rất là ngưng trọng. Nói ra, như hiện tại thân, chúng ta lại gặp mặt. Không sai, chúng ta lại gặp mặt. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, cái này đều là quá khứ thân cùng hình ánh tuyết đạo diễn một cảnh phim, chính mình còn cho rằng hình ánh tuyết tại đại đạo chiến trường, chính mình thậm chí không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng, tiến về đại đạo chiến trường cũng muốn cứu ra hình ánh tuyết, hiện tại xem ra, đều là mình suy nghĩ nhiều. Tin tưởng nàng đã nói cho ngươi, liên quan tới ngươi quá khứ thân sự tình, ta không cách nào khẳng định. Ngươi quá khứ thân đến cùng phải hay không bị tinh không đại đạo chỗ khống chế, nhưng là hiện tại hắn, thật sự là biến, ta lo lắng hắn. Như thế nào chắc chắn chứ? Không cách nào xác định, bởi vì làm năm qua đi thân thể cùng tinh không đại đạo nhất chiến, hai người sau cùng lựa chọn đồng quy vu tận, đến thời khắc mấu chốt, quá khứ thân thôn phệ tinh không quy tắc, trở thành mới tinh không đại đạo, bất quá nhưng lại có một cái nhược điểm trí mạng. Cái gì nhược điểm? Thì là quá khứ thân nguyên thần. Cùng tinh không quy tắc dung hợp lại cùng nhau về sau, mãi mãi cũng không cách nào rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Loại tình huống này, quá khứ thân bắt đầu điên cuồng địa diễn hóa luân hồi, từng đời luân hồi, toàn bộ bị từng cái chém giết. Chờ một chút, nếu như ta là luân hồi thân thể, vì cái gì ta không cách nào giác tỉnh? Còn có quá khứ thân đã không có vẫn lạc, vì sao có thể có luân hồi chuyển thế? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Chỉ có bản tôn vẫn lạc, nguyên thần mới có cơ hội bước vào luân hồi, không tính được là tiến hành luân hồi chuyển thế, liền xem như tinh không đại đạo cũng cần phải là như thế, thở dài một tiếng. Hình ánh tuyết rất là bất đắc dĩ nói ra, ở ngươi quá khứ thân, có được đỉnh cấp thần thông, tại nguyên thần dung hợp tinh không quy tắc thời điểm, đã từng cưỡng ép bóc ra chính mình một chút nguyên thần, cho nên là nguyên thần dung hợp tinh không quy tắc, bị bóc ra nguyên thần thì là bị hắn cưỡng ép đánh vào đến luân hồi bên trong, chính là mượn nhờ cái này một chút bị tháo rời ra nguyên thần, mới sẽ vô hạn chế luân hồi. Đã luân hồi 9999 thế, chỉ cần có thể chém giết vạn thế, cũng là hiện. Tại ngươi, như vậy liền có thể chém giết vạn thế luân hồi, từ đó nguyên thần vượt qua tinh không quy tắc rời đi. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ bị quá khứ thân tính kế, cũng chính là mình tính kế chính mình. Đã từng ta vẫn chưa ngăn cản, bởi vì ta không muốn để cho hắn vĩnh viễn lưu tại tinh không vũ trụ, bị tinh không quy tắc chỗ áp chế, bất quá. Hiện tại đi qua thân thể đã tính cách đại biến, hắn thậm chí muốn huyết luyện toàn bộ tinh không vũ trụ, đây cơ hồ không phải hắn tính cách. Tô Thần không nói gì, Tán Diễn Phi lại là nói ra, người ta có một chút không nghĩ thông, coi như vạn thế luân hồi, là quá khứ thân bóc ra một chút nguyên thần, nhưng thủy chung đều là hắn nguyên thần, hắn chém giết luân hồi chuyển thế, như vậy chẳng phải là chém giết hắn. Ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá quá khứ thân chém giết là bị bóc ra nguyên thần luân hồi, mà hắn chủ nguyên thần, lại là dung hợp tinh không quy tắc. chỉ cần tinh không vũ trụ không hủy diệt, hắn nguyên thần liền sẽ không biến mất. Tô Thần đã nghe hiểu Hình Ánh Tuyết ý tứ, hắn thật là không nghĩ tới, sự tình hội phát triển thành dạng này. Tán Diễn Phi lại là tiếp tục nói, kẻ ta vẫn còn có chút địa phương không làm rõ ràng được, đã quá khứ thân có thể chém giết luân hồi chuyển thế, như vậy hiện tại Tô Thần, cùng cái gọi là quá khứ thân đến cùng còn là không phải một thể. Đúng. Không giống nhau Hình Ánh Tuyết trả lời, Tô Thần lại là chém đinh chặt sắt nói ra. Nghe đến trả lời như vậy, mặc kệ là Hình Ánh Tuyết vẫn là Tán Diễn Phi, đều là hơi kinh ngạc, không biết Tô Thần vì sao như thế lòng tin 10 phần. Lúc trước ta thi triển qua tam thân hợp nhất, tập hợp quá khứ thân, hiện tại thân cùng tương lai thân, lúc đó chúng ta nguyên thần là một thể. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, nói ra, chỗ lúc trước quá khứ thân, là chân tâm thực ý muốn tương trợ ta, hắn muốn là muốn hại ta, thực sự rất dễ dàng, mà hắn lại không có, đồng thời hắn lưu lại cho ta bách phạt luân bàn, ta y nguyên có thể mượn nhờ nguyên thần khống chế, trọng yếu nhất là, muốn chém giết vạn thế luân hồi sau cùng cả đời, quá khứ thân cần gì chờ tới bây giờ. Nhưng là hắn biết trong cơ thể ngươi có khí linh tồn tại. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần vừa cười vừa nói, làm sao có khả năng không biết, ta tam thân hợp nhất, nguyên thần chồng lên dung hợp. Lúc trước hắn mượn nhờ quá khứ thân cùng tương lai thân đối phó hỗn độn thiên phi thời điểm, chính mình nguyên thần mở ra, mặc kệ là quá khứ thân vẫn là tương lai thân, đều sẽ dung hợp chính mình nguyên thần, biết mình quá khứ hết thảy. Khi đó, quá khứ thân muốn là muốn chém giết chính mình, tùy thời đều có thể. Chính mình theo Đông Hoang xuất sinh, từng bước một đi tới, lấy quá khứ thân cường đại, muốn chém giết chính mình rất dễ dàng, làm sao có khả năng chờ tới bây giờ, hoàn toàn là không phù hợp thường thức sự tình. Vậy hắn tại sao muốn làm như thế? Đây là Hình Ánh Tuyết không nghĩ ra sự tình, xác thực sự tình quá quỷ dị. Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, nhờ quá khứ thân có thể khống chế tinh không đội cảm tử, lại sẽ không đối phó ta, càng là lấy đại đạo cung diễn hóa đại đạo chiến trường, căn bản không cần như thế phiền phức, hắn có thuộc về mình mục đích. Chánh thức tinh không đại đạo không có vẫn lạc, làm quá khứ thân dung hợp tinh không quy tắc thời điểm, lại phát hiện tinh không đại đạo vẫn chưa chánh thức vẫn lạc, mà khi đó, quá khứ thân đã không có biện pháp thoát khỏi tinh không quy tắc, có lẽ đây là quá khứ thân thể bố cục, muốn chống lại tinh không đại đạo. Nghe lấy Tô Thần suy đoán, Tán Diễn Phi cùng Hình Ánh Tuyết đều không có phản bác, bởi vì các nàng cũng cảm giác việc này có chút mờ ám, rốt cuộc Tô Thần tình huống còn tại đó, thật là không cần thiết mượn nhờ đại đạo cung diễn hóa đại đạo chiến trường. Hiện tại thân, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, suy nghĩ một chút nói ra, cho chúng ta thì đánh cược một lần, ta đánh bạc chính mình suy đoán, ta đánh bạc tin tưởng quá khứ thân. Từ giờ trở đi, chúng ta vẫn là cái gì cũng không biết, đừng cho chánh thức tinh không đại đạo sinh nghi, tin tưởng trôi qua rất nhanh thân thể cùng tinh không đại đạo liền sẽ có động tác. Hình Ánh Tuyết minh bạch Tô Thần ý tứ, nói ra, như hiện tại thân, ta có chuyện muốn cầu ngươi. Mời nói. Muốn là ngươi đoán là đúng, như vậy quá khứ thân mãi mãi cũng là quá khứ thân, một khi làm đến các ngươi muốn làm sự tình, hắn sợ rằng sẽ chánh thức biến mất, muốn thật sự là như thế, ta hy vọng ngươi có thể đem ta phong ấn tại đi qua, đừng để ta tiến vào luân hồi, cũng không muốn nỗ lực cứu ta, bởi vì ta cũng không thuộc về cái này kỷ nguyên. Tán Diễn Phi không nói gì. Tô Thần rơi vào trầm tư, hắn biết rõ Hình Ánh Tuyết ý tứ. Có lẽ tại Hình Ánh Tuyết trong mắt, mặc dù mình cùng quá khứ thân là một thể, nhưng quá khứ thân thì là quá khứ thân, hiện tại thân thủy chung đều là hiện tại thân. Nàng thích là quá khứ thân, mà không phải hiện tại thân. Chính là bởi vì có thể minh bạch Hình Ánh Tuyết ý tứ, Tô Thần liền gật gật đầu, nói ra, để ta đáp ứng ngươi. Cảm ơn. Không cần khách khí. Màn nước biến mất. Hình Ánh Tuyết nguyên thần cũng theo đó rời đi. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn biết rõ biết, muốn là mình suy đoán chính xác, như vậy đối với mình, đối tại quá khứ thân thể tới nói, đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Rốt cuộc tinh không đại đạo cường đại, không cần nhiều lời. Cho dù là năm đó đã đột phá suy cho cùng càng khôn cảnh cực hạn quá khứ thân, đều không có làm đến chánh thức chém giết, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ngươi thực sự tin tưởng quá khứ thân sao? Nghe đến Tán Diễn Phi lời nói, Tô Thần lại là cười. Ta là hắn là ta, ngươi cho là ta không thể tin tưởng hắn. Tô Thần trên mặt tràn ngập kiên định, thanh âm càng là kiên định nói ra, kẻ ta muốn là liền hắn cũng không thể tin tưởng, ta còn có thể tin tưởng người nào, tin tưởng hắn, cũng là tin tưởng ta chính mình, hắn không biết hại ta. vậy hắn chém giết 9999 thế luân hồi chuyển thế. Không giống nhau. Tán Diễn Phi tiếp tục nói đi xuống, Tô Thần thì là lập tức nói ra, để bóc ra nguyên thần, tiến nhập luân hồi chuyển thế, có thể chém giết 9999 thế, ngươi cho rằng khả năng sao? Không có khả năng sự tình, cái này đều là ảo tưởng mà thôi, hắn vẫn chưa vẫn lạc, tại sao luân hồi chuyển thế? Vậy còn ngươi? Chẳng lẽ ngươi không phải hắn luân hồi chuyển thế? Không phải. Nhìn đến Tô Thần trả lời như thế chém đinh chặt sắt, cho dù là nàng có thể thôi diễn hết thảy, Tán Diễn Phi vẫn còn có chút mộng bức. Không phải luân hồi chuyển thế. Chẳng lẽ Tô Thần thì là quá khứ thân? Tự hồ có thể đoán được Tán Diễn Phi suy nghĩ trong lòng, Tô Thần theo càn khôn thế giới bên trong lấy ra tam thế kính, vừa cười vừa nói, ngài đã từng ta, không rõ lắm quá khứ thân vì sao muốn lưu lại cho ta tam thế kính, đi qua sự tình lần này, ta rốt cuộc minh bạch. Tam thế kính, lúc trước quá khứ thân mượn nhờ tự thân đại thần thông, đem nguyên thần tam phân, cả đời đi qua, cả đời hiện tại, cả đời tương lai, bằng vào ta làm chủ, quá khứ thân cùng tương lai thân thì là muốn tương trợ hiện tại thân ta, đến trấn áp tinh không đại đạo. Rất là chấn kinh. Tán Diễn Phi thổn thức nói, rồi cái này là bực nào thần thông, lại có thể làm đến nguyên thần tam phân, đồng thời vượt ngang quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Ta quá khứ thân lại là làm đến. Tô Thần thậm chí hoài nghi, mình có thể giác tỉnh hỗn độn mẫu thể, cũng cùng quá khứ thân có quan hệ, đến mức phải hay không phải, hiện tại hắn còn không dám khẳng định. Rốt cuộc quá khứ thân chém giết 9999 thế luân hồi chuyển thế, khẳng định không có đơn giản như vậy, trực giác nói cho hắn biết, việc này cùng giác tỉnh hỗn độn thể khẳng định có quan hệ. Chỉ sợ chỉ có quá khứ thân có thể cho hắn đáp án. Đã Hình Ánh Tuyết không có chuyện gì, cái kia từ giờ trở đi, ngươi liền có thể không tiến hướng đại đạo chiến trường. Tô Thần minh bạch Tán Diễn Phi ý tứ. Chính mình căn bản sẽ không có việc, quá khứ thân mượn nhờ đại đạo cung diễn hóa đại đạo chiến trường, nhìn qua hung hiểm vạn phần, kỳ thực không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Quá khứ thân thậm chí không có sử dụng cái gọi là tinh không đội cảm tử. Song quyền nắm thật chặt, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là cùng quá khứ thân, tương lai thân liên thủ, cùng một chỗ trấn sát tinh không đại đạo, tin tưởng chỉ có như vậy, mới có thể làm đến chánh thức trấn sát. Quá khứ thân lúc trước đã trấn sát tinh không đại đạo, cuối cùng vẫn phát hiện, tinh không đại đạo không có chánh thức vẫn lạc. Không thể không thừa nhận. Tô Thần thật là đầy đủ điên cuồng, việc này muốn là đổi lại người khác, chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn tin tưởng. Duy chỉ có Tô Thần, hắn lựa chọn tin tưởng quá khứ thân, cũng chính là lựa chọn tin tưởng mình, hắn thấy, muốn là mình ngay cả mình cũng không thể tin tưởng, vậy mình võ đạo một đường cũng coi là dừng bước tại này. Ta tạm thời sẽ không tiến về đại đạo chiến trường, bất quá trực giác nói cho ta, quá khứ thân cho ta lan truyền một cái lòng tin, ngày sau sẽ ở đại đạo chiến trường đối phó tinh không đại đạo, hiện tại ta, muốn làm sự tình cũng là tăng thực lực lên. Tán Diễn Phi cũng không biết Tô Thần suy đoán, đến cùng là thật là giả. Bất quá theo Tán Diễn Phi, đã Tô Thần lựa chọn tin tưởng, khẳng định như vậy là có tin tưởng đạo lý. Tán các chủ, lần này phải cảm tạ ngươi. Tô Thần thật rất là cảm tạ Tán Diễn Phi, mặc kệ ngày sau Tán Diễn Phi giác tỉnh nguyên thần, cùng hắn là địch hay bạn, nhưng là hiện tại, hai người bọn họ xác thực là bằng hữu. Ta còn có việc, thì rời đi trước. Ngươi thương thế. Ta thương thế không sao cả, chờ ta trở về Tán Tinh Các, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, muốn là ngươi ngày sau có thời gian, đến ta Tán Tinh Các một chuyến, ta có việc tìm ngươi. Được. Tán Diễn Phi cố nén thể nội thương thế, nàng rất rõ ràng chính mình thương thế tuy nhiên nghiêm trọng, lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng, hiện tại nàng nhất định phải nhanh trở về Tán Tinh Các, nàng có rất trọng yếu sự tình muốn làm. Chính chờ ở bên ngoài đợi Lạc Thiên Phi, nhìn lấy đẩy cửa đi ra hai người, hỏi, vậy các ngươi muốn làm gì? Lạc muội muội, ta rời đi trước, ngày sau nếu là có cơ hội, ngươi theo Tô Hoàng đến ta Tán Tinh Các, mà ta sẽ để bọn hắn sửa đổi tinh không mỹ nữ đồ. Tự hồ có thể đoán được Tán Diễn Phi ý tứ, Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, ngươi không cần, tinh không mỹ nữ đồ đơn giản là cái hư danh mà thôi, nàng đều là ta nữ nhân, thì không cần lên bảng. Tốt a. Tán Diễn Phi theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một bộ quần áo, nói ra, ngươi Lạc muội muội, đây là ta Tán Tinh Các bảo vật, ngươi mặc lên người, nhớ kỹ, không muốn cởi ra. Lạc Thiên Phi nhìn một chút Tô Thần, nói ra, ê mặc vào đi. Đa tạ tỷ tỷ. Tán Diễn Phi vừa cười vừa nói, người ta hết thảy có ba bộ dạng này y phục, tặng cho ngươi một bộ. Nghe đến ba bộ quần áo, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, chỉ có hắn biết là chuyện gì xảy ra, bản thân Tán Diễn Phi, Lạc Thiên Phi cùng Thượng Quan Yên Phi là ba tỷ muội, ba người tại hỗn độn thế giới xưng là hỗn độn ba phi, nhìn đến ba bộ quần áo, phân biệt thuộc về ba người. Thật đúng là từ nơi sâu xa từ có sắp xếp, Tán Diễn Phi tay bên trong y phục người nào đều không có cho, hết lần này tới lần khác cho lần thứ nhất gặp mặt Lạc Thiên Phi. Tô Hoàng, vậy ta rời đi trước. Bảo trọng. Cáo từ. Cáo từ. Nhìn lấy quay người rời đi Tán Diễn Phi, Lạc Thiên Phi vuốt ve tay bên trong y phục, có chút thổn thức nói, Lê Tô Đệ, không biết vì cái gì, ta luôn luôn cảm giác bộ quần áo này, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, giống như bản thân nó là thuộc về ta đồng dạng. Không có cùng Lạc lên hỗn độn Thiên Phi, còn có hỗn độn ba phi sự tình, rốt cuộc việc này ngày sau hãy nói, theo hỗn độn Thiên Phi lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, tin tưởng trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào thức tỉnh. Mặc vào đi. Ngươi giúp ta mặc. Ân. Tô Thần rất rõ ràng, Lạc tỷ vẫn muốn đứa bé thứ hai, đáng tiếc là, muốn hài tử loại chuyện này, lại không thể cưỡng cầu. Màn đêm buông xuống, vừa mới dỗ ngủ Lạc Thiên Phi, Tô Thần thì là nằm ở trên giường, yên tĩnh tự hỏi liên quan tới hắn cùng quá khứ thân sự tình, đã quá khứ thân như thế bố cục, như vậy nói rõ tinh không đại đạo muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại, loại tình huống này, muốn chém giết tinh không đại đạo còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Ngay tại lúc này, Tô Thần nguyên thần lại là biến mất. Đây là nơi nào? Địa ngục đồng dạng không gian, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, nhìn lấy bốn phía không gian, hoang vu lạnh lẽo khí tức bao phủ toàn bộ không gian các nơi. Thí thần tuyệt cốt cung. Nơi này lại là thí thần tuyệt cốt cung cung nội thế giới. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, không biết là nguyên nhân gì, chính mình vậy mà tiến vào cung nội thế giới. Chính mình tại sao lại bị thí thần tuyệt cốt cung thu lấy nguyên thần, tiến vào cung nội thế giới? Còn không có đợi Tô Thần làm rõ ràng tình huống. Nguyên thần trong nháy mắt trở lại thân thể. Hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, thật đáng sợ cung nội thế giới, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, đây mới thực sự là thí thần tuyệt cốt cung cái kia nắm giữ uy lực, mà hắn hiện tại còn không cách nào điều động, chỉ có thể coi là đụng chạm lấy da lông mà thôi. Rất khó tưởng tượng, thí thần tuyệt cốt cung đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ngay tại lúc này, Tô Thần lập tức tỉnh lại Lạc Thiên Phi, hai người lập tức đứng dậy, rời phòng. Chuyện gì xảy ra? Có người. Nơi này có Tô Thần bố trí trận pháp, cho nên cuồng bạo thế công, đánh vào trận pháp trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đẩy cửa ra, lôi kéo Lạc Thiên Phi đi ra ngoài, nhìn lấy lít nha lít nhít võ giả, khóa chặt chính mình, Tô Thần trong nháy mắt đoán được mờ ám. Đoàn gia, tiết lộ chính mình được đến vận mệnh thụ tin tức, từ đó vẫn là như thế nhiều võ giả vây giết chính mình, đơn giản là muốn giết người đoạt hàng mà thôi. Ngươi chính là Tô Thần. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi chỉ muốn cầm ra theo vận mệnh tộc được đến bảo vật, chúng ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết, ngươi phải biết, chúng ta cùng ngươi vô ân không oán, ngươi cũng không có vì không thuộc về ngươi đồ vật, mất đi tính mạng, ngươi cứ nói đi. Lấy ra. Khẳng định là đoàn gia. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, nơi này lại có mấy chục vị vận mệnh cảnh, tại nhiên đăng Phật tổ cùng phù y còn không tỉnh lại nữa, hắn thật đúng là không cách nào nên đối với những người này. Thời không chiến sẽ xuất hiện, Tô Thần không nguyện ý lãng phí thời gian. Bên người nếu là không có Lạc Thiên Phi, có lẽ hắn sẽ lựa chọn vận dụng tinh huyết, bất quá quá khứ thân lưu cho mình bản mệnh tinh huyết, không dám hứa chắc có thể triệu hồi ra cái dạng gì tồn tại. Vạn nhất không phải vận mệnh cảnh, thật chẳng lẽ muốn nhờ 10 giọt bản mệnh tinh huyết đến mượn nhờ thập tuyệt tướng đối phó những thứ này người. Theo Tô Thần khẳng định là không đáng sự tình, đồng thời vì bảo đảm Lạc Thiên Phi tuyệt đối an toàn, hắn không chút do dự vận dụng thời không chiến tướng. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tô Thần cho tới bây giờ đều không phải là cái gì nhân từ nương tay thế hệ. Hắn quá khứ thân, có thể vì tinh không vũ trụ hy sinh chính mình, mà hắn lại là làm không được. Giết. Vừa dứt lời, bị Tô Thần triệu hoán mà ra thời không chiến tướng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong tay đã xuất hiện thời không chiến thương, bắt đầu kéo lên từng đạo mũi thương. Nương theo lấy thương, súng, ngâm gào thét, lít nha lít nhít bá đạo mũi thương ùn ùn kéo đến gào rú mà đến. Bất luận kẻ nào đều ngăn cản không nổi mũi thương xé rách, từng cái võ giả bị mũi thương tùy ý đồ sát, máu tươi nhất thời nhuộm đỏ hư không, gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập ra. Bóng người lấp lóe, thời không chiến tướng có thể duy trì nửa canh giờ. Chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh, mọi người căn bản không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội, cho dù là vận mệnh cảnh, tại thời không chiến tướng trước mặt, đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tô Đề. Trảm thảo trừ căn, đây không phải ta sai. Tô Thần đương nhiên biết Lạc tỷ muốn nói điều gì, hắn không có trêu chọc bất luận kẻ nào, thậm chí không có đi đối phó Đoàn gia, chỉ là cầm lại chính mình vận mệnh cây mà thôi. Hiện tại đâu? Đoàn gia cố ý tiết lộ tin tức, thì là nghĩ muốn nhờ những thứ này người chém giết chính mình, đã Đoàn gia làm ra dạng này sự tình, hắn cũng chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, thời không chiến tướng tay cầm thời không chiến thương đã đồ sát tất cả mọi người, thậm chí không có đi thu lấy nguyên thần cùng tinh huyết, bởi vì hiện tại Tô Thần rất là phẫn nộ, như là đã vận dụng thời không chiến tướng, như vậy không hề nghi ngờ, liền sẽ triệt để hủy diệt Đoàn gia, bởi vì Đoàn gia mới là kẻ cầm đầu. Đây cũng là mềm lòng đại giới. Muốn là trước đó chính mình trực tiếp diệt Đoàn gia, như vậy căn bản sẽ không hiện tại phiền phức. Lôi kéo Lạc Thiên Phi, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đoàn gia. Đoàn Phỉ Phỉ yên tĩnh chờ lấy, nàng đương nhiên biết Tô Thần có được côn trùng, khẳng định có thể ngăn cản được mọi người vây giết. Nàng ý tứ rất đơn giản, thì là muốn đợi đến song phương lưỡng bại câu thương, chính mình từ đó ngồi thu ngư ông chi lợi. Đáng tiếc là, Đoàn Phỉ Phỉ tìm nhầm người. Ngay tại lúc này. Ầm ầm. Cuồng bạo lực lượng thuận thế cuốn tới, thuận thế bao trùm Đoàn gia, thời không chiến tướng trực tiếp mượn nhờ huyết tế đồ bao trùm, vô tận biển máu bắt đầu tràn vào Đoàn gia. Vô số như vết heo tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ biển máu không gian. Thời không chiến tướng không có bất kỳ cái gì thương hại, hắn chỉ có phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, chỗ lấy đối đãi Đoàn gia, tuyệt đối là trảm thảo trừ căn mua bán. Biển máu sống sờ sờ luyện hóa Đoàn gia tất cả mọi người, chính chờ đợi kết quả. Đoàn Phỉ Phỉ đột nhiên cảm nhận được một cổ băng lãnh lực lượng xâm vào thân thể, ngay sau đó, còn không đợi nàng có bất kỳ phản ứng nào, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành dòng máu. Đoàn Chính Đức bóng người trong nháy mắt xuất hiện, trong ánh mắt tràn ngập kinh khủng, căn bản không biết người nào muốn đối phó Đoàn gia, đối mặt bốn phía cuồng bạo biển máu, vẫn chưa huyết luyện hắn. Đoàn Chính Đức, đây là ngươi tự tìm, ngươi Đoàn gia tiết lộ ta tin tức, muốn mượn đao giết người, vậy ta chỉ có thể còn cho các ngươi, chẳng trách người khác. Trong đầu đột nhiên vang lên Tô Thần thanh âm, thân thể hung hăng rung động, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trước đó hắn thì cảm nhận được Tô Thần không thích hợp, cho nên hắn mới lựa chọn lùi bước, không nguyện ý tiếp tục cùng Tô Thần giằng co nữa, thậm chí nguyện ý từ bỏ bảo vật. Hiện tại xem ra, hắn trực giác là đúng, nghĩ tới đây Đoàn Chính Đức, lập tức cao giọng nói, "Ê Tô tiên sinh, ta Đoàn Chính Đức có thể thề, ta Đoàn gia tuyệt đối không có tiết lộ tin tức." Hừ. Không có tiếp tục nói nhảm, thời không chiến tướng bóng người trong nháy mắt xuất hiện, chém giết Đoàn Chính Đức, từ đó bị biển máu điên cuồng huyết luyện, hóa thành một giọt tinh huyết dung nhập vào huyết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tế đồ bên trong. Đoàn gia bên ngoài. Trơ mắt nhìn huyết tế đồ, huyết luyện Đoàn gia, Tô Thần mí mắt đều không có nhảy lên mảy may, hắn lần này là thật động. Tô Đệ, ngươi làm sao? Mày nhíu lại nhăn, Tô Thần nhìn về phía Lạc Thiên Phi, tự hồ không có minh bạch Lạc Thiên Phi ý tứ, hỏi, ê làm sao? Ta phát hiện ngươi có chút không đúng. Giết hại. Không phải, có loại không nói ra cảm giác, ta cũng không cách nào hình dung. Tô Thần cười cười, nắm Lạc Thiên Phi tay, vừa cười vừa nói, ở nhớ kỹ, vô luận ta biến thành cái dạng gì, ngươi mãi mãi cũng là ta Lạc tỷ. Muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng vẫn là cứ thế mà nuốt trở về, nàng có thể nhìn ra Tô Thần trong ánh mắt kiên định cùng nóng rực, nói ra, để ta minh bạch. Được. Chúng ta rời đi vận mệnh tộc đi. Nguyên bản còn muốn lấy lưu tại vận mệnh tộc, triệt để luyện hóa vận mệnh thụ, nhìn xem thôn phệ khôi lỗ là tình huống như thế nào, hiện tại xem ra, đã không có tất muốn tiếp tục lưu lại. Thiên Kỳ Đại Lục. Rời đi vận mệnh Đại Lục Tô Thần, mang theo Lạc Thiên Phi mượn nhờ tinh không truyền tống trận, thuận lợi trở về Thiên Kỳ Đại Lục. Lần này trở về, hắn có mấy món sự tình muốn làm. Lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là giải quyết cái gọi là Lê Lệ. Cũng chính là Lê Lệ thể nội giác tỉnh nguyên thần, Lê Nhị. Lê Nhị, đến từ Thái Yêu Thiên Thỏ tộc, chính là tinh không thần thoại võ giả. Muốn là đổi lại trước đó, hắn khẳng định không phải Lê Nhị địch thủ, nhưng là hiện tại, hắn đã mở ra đại đạo mộ tầng thứ 6, cầm giữ có lấy mấy triệu tinh thê cảnh sinh linh. Đối với Lê Nhị, Tô Thần tuyệt đối sẽ không lưu lại. Lúc trước muốn không phải nguyên nhân nào đó, hắn chỉ sợ đã bị Lê Nhị chém giết. Tán diễn đế quốc. theo Tô Thần cùng Lạc Thiên Phi mới vừa tiến vào hoàng thành. Trong hoàng thất, hoàng đế Lê Diệu cùng lão tổ Lê Thuyên trong nháy mắt nhận được tin tức, bởi vì từ khi năm đó sự tình phát sinh về sau, hai người một mực không dám có chút thư giãn. Bởi vì công chúa Lê Lệ thể nội, giác tỉnh nguyên thần Lê Nhị, lại là đến từ Thái Yêu Thiên Thỏ nhất tộc người. Xác định sao? Hồi bẩm bệ hạ, thật là Tô Thần. Khoát khoát tay, đợi đến rời đi về sau, Lê Diệu sắc mặt rất là sắc mặt âm trầm nói ra, kẻ Tô Thần vì cái gì dám trở về, chẳng lẽ hắn không e ngại Lê Nhị lão tổ? Lê Thuyên lại là lắc đầu, đồng dạng sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, kẻ Tô Thần tình huống, ngươi cần phải so ta rõ ràng, năm đó hắn giống như chó mất chủ, bị lão tổ truy sát rời đi, bây giờ lại nghênh ngang địa trở về, nói rõ hắn khẳng định là có chỗ ỷ lại, hắn nữ nhân bên cạnh không đơn giản. Cái kia muốn hay không đem việc này nói cho lão tổ tông? Lắc đầu, Lê Thuyên rất là bất đắc dĩ nói, nghe lão tổ năm đó lựa chọn bế quan tu luyện, đều đã nói, muốn bắt đầu trùng kích tinh thê cảnh, chúng ta vẫn là trước không nên quấy rầy lão tổ, muốn là ngoài ý muốn nổi lên, chúng ta hội có phiền toái rất lớn. Cái kia Tô Thần, trước không cần quản hắn. Được. Tán diễn nội thành. Tô Thần lôi kéo Lạc Thiên Phi tay tiến vào thành thị, đối với Tán diễn thành, xem như không có chút nào lạ lẫm. Năm đó hắn cũng là ở chỗ này, bị bốn vị tinh không thần thoại cảnh liên thủ vây giết. Bên trong liền cánh song chim đã bị triệt để luyện hóa, cửu túc thái lôi con cốc cũng bị đánh cho tàn phế, bây giờ chỉ còn lại có Lê Nhị. Lần này đến đây Tán diễn thành, trừ báo thù rửa hận bên ngoài, chủ yếu thì là muốn nhìn một chút Lê Nghiên. Vô luận hắn cùng Tán diễn hoàng thất ở giữa có cái gì ân oán, đều không thể cải biến hắn cùng Lê Nghiên ở giữa quan hệ. Từ đầu đến giờ, hắn một mực xem Lê Nghiên vì muội muội. Tô đệ, chúng ta là trực tiếp đi tìm Lê Nghiên muội muội. Một đường lên, Lạc Thiên Phi đã nghe Tô Thần nói liên quan tới Tán diễn đế quốc sự tình, bên trong đối với Lê Nghiên thân phận cũng biết, minh bạch Tô đệ đối Lê Nghiên không có bất kỳ cái gì nam nữ cảm tình, chỉ có tình huynh muội. Đến mức Tán diễn hoàng thất có tinh không thần thoại tọa trấn lại có thể thế nào? Cần phải biết rằng, Tô đệ trong tay có cái gọi là đại đạo mộ, đồng thời thuận lợi mở ra tầng thứ 6, cho dù thì là không sử dụng tầng thứ 6 mộ tầng, vẻn vẹn là tầng thứ 5 mộ tầng, cũng đủ để quét ngang Tán diễn hoàng thất. Loại tình huống này, liền xem như trực tiếp tiến về Tán diễn hoàng thất cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, không cần. Khắp nơi chuyển, Tô Thần chuẩn bị trước giải quyết Tán diễn hoàng thất ân oán, sau đó lại đi tìm Lê Nghiên, bất kể nói thế nào, Lê Nghiên thủy chung đến từ Tán diễn hoàng thất. Hắn không muốn để cho Lê Nghiên khó làm. Phù điện trước. Tô Thần hai người đi vào phù điện, nhìn khắp nơi lấy. Ban đầu ở nơi này chém giết điện chủ Phong Nhan đệ tử Tần Thần. Tô Thần vừa mới chuẩn bị rời đi mặt, đột nhiên nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc, lộ ra rất là kinh ngạc, hắn tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần hội xuất hiện ở đây. Hắn đối lúc trước sự tình, đã đại khái biết, Tô Thần bị đuổi giết rời đi, lúc này mới bao nhiêu năm. Nhưng lại xuất hiện. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn nguyên bản tâm lý rất hận Tô Thần, rốt cuộc không người nào dám trêu chọc phù điện, duy chỉ có người này, dám ở phù điện bên trong chém giết hắn đệ tử Tần Thần. Phong điện chủ, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nguyên lai là Tô tiên sinh, mời. Tô Thần gật gật đầu, lập tức theo Phong Nhan rời đi. Phù điện tầng cao nhất, một chỗ hoàn cảnh ưu nhã gian phòng bên trong. Tô tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi lần này trở về có phải hay không tìm hoàng thất báo thù? Đi thẳng vào vấn đề, Phong Nhan tâm lý rất rõ ràng, muốn không phải Tô Thần có 10 phần lòng tin, làm sao có khả năng dám đến đây hoàn thành, nói cho cùng, dựa vào hắn suy đoán, Tô Thần lần này trở về nhất định là vì báo thù. Tô Thần cười cười nói, kẻ Phong Điện chủ muốn nhúng tay việc này. Không dám, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không dám nhúng tay. Một bên là Tán diễn hoàng thất, một bên là Tô Thần, vô luận là cái nào một phương cũng không dám trêu chọc, bởi vì Phong Nhan minh bạch, chỉ cần trêu chọc một phương, đối với phù điện tới nói, đều là tai họa ngập đầu, hắn căn bản không có tất yếu làm như thế. Tự hồ có thể đoán được Phong Nhan suy nghĩ trong lòng, Tô Thần cười cười nói, "Kẻ Phong điện chủ không cần khẩn trương, ta cùng hoàng thất ở giữa ân oán, cùng ngươi phù điện không có bất cứ quan hệ nào, chỉ cần Phong điện chủ không tìm ta báo thù là đủ." Phong Nhan đương nhiên biết Tô Thần ý tứ. Bất đắc dĩ cười cười, kể năm đó sự tình không oán niệm ngươi. Không muốn tiếp tục nói nhảm đi xuống, Tô Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, Ngự Phong Điện Chủ, ta lần này tìm ngươi, chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi, tại tinh không vũ trụ bên trong, phải chăng có cường đại nhất phù điện? Bây giờ mình đã nắm giữ bốn đạo tổ phù, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác bốn đạo tổ phù thiếu hụt cái gì, chẳng lẽ cùng phù điện có quan hệ? Làm chứng thực chính mình suy đoán, Tô Thần thuận tiện đến hỏi một chút, nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt lợi hại nhất phù điện. Hơi kinh ngạc, Phong Nhan tự hồ không nghĩ tới Tô Thần sẽ hỏi vấn đề như vậy. Tô tiên sinh, đây cũng không phải là bí mật gì, tại tinh không vũ trụ vô số tinh cầu, có vô số phù điện, nhưng là muốn nói đến phù điện đỉnh phong tồn tại, không hề nghi ngờ, khẳng định là cái gọi là phù cấm khu. Nghe đến phù cấm khu ba chữ, Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, lập tức hỏi, về cái kia ngươi cũng đã biết phù cấm khu vị trí tọa độ. Đương nhiên biết, bất quá Tô tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, phù cấm khu làm tinh không vũ trụ đỉnh cấp cấm khu, bên trong có vô số cường đại phù sư. Không giống nhau Phong Nhan nói hết lời, Tô Thần liền đã đoán được Phong Nhan muốn nói điều gì, nói ra, ở ngươi đem phù cấm khu vị trí tọa độ cho ta là đủ. Được. Không dám tiếp tục nói nhảm, lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, đem phù cấm khu vị trí tọa độ khắc ở phía trên, nói ra, nghe Tô tiên sinh nhất định muốn cẩn thận. Được. Tô Thần đứng dậy, vừa cười vừa nói, e đã như vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy. Mời. Phong Nhan căn bản không dám nhiều giữ lại, bởi vì hắn biết rõ, theo Tô Thần trở về hoàng thành, tin tưởng hoàng thất cùng Tô Thần ở giữa ân oán khẳng định sẽ giải quyết, hắn cũng không muốn để cho mình cùng phù điện cuốn vào, không đếm xỉa đến là lựa chọn tốt nhất, miễn cho đến thời điểm bị tai bay vạ gió, liền hối hận cơ hội đều không có. Nghĩ tới đây Phong Nhan, ước gì Tô Thần hai người lập tức rời đi. Dừng bước lại, Tô Thần nhìn về phía Phong Nhan, hỏi, Ê Phong Điện chủ nghe qua phù lục tộc sao? Đương nhiên. Tứ lục tộc đại danh, làm sao có khả năng chưa nghe nói qua? Phong Nhan hỏi, Ê Tô tiên sinh là không phải là muốn hỏi phù lục tộc, có phải hay không cùng phù cấm khu có quan hệ? Đúng. Phù lục tộc bản thân cùng phù cấm khu không có quan hệ, nhưng là phù cửu huyền tựa như là có, nghe nói hắn liền là đến từ phù cấm khu. Đa tạ. Khách khí. Rời đi phù điện. Lạc Thiên Phi rất là hiếu kỳ hỏi, Ê ngươi thật muốn đi trước phù cấm khu? Ân, ta được đến bốn đạo tổ phù, luôn luôn cảm giác nơi nào có vấn đề, ta nhất định muốn tiến về phù cấm khu nhìn xem, nói không chừng có thể tìm được tổ phù bí mật. Tô Thần thậm chí suy đoán, thiên tổ có phải hay không cũng tới từ phù cấm khu. Đối với bốn đạo tổ phù, Tô Thần rất là coi trọng, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lần này tiến về phù ở ngoài vùng cấm, hắn còn chuẩn bị tiến về luyện đan lớn nhất đỉnh cao chi địa, bởi vì hắn luyện đan thuật đã đến cực hạn. Muốn tiếp tục đột phá, cần dung hợp tinh không vũ trụ luyện đan thuật. Tô Thần muốn khai mở chính mình luyện đan thuật, nhìn xem phải chăng có thể luyện chế ra càng thêm cường đại vô thượng đan cùng đỉnh phong đan. Không có ở khách sạn ở lại. Tô Thần trực tiếp mướn một gian độc môn độc viện, đồng thời bố trí xuất trận pháp, triệu hồi ra mấy chục vị tinh thê cảnh thủ hộ. Màn đêm buông xuống. Vừa mới đại chiến hết Tô Thần, thì là lựa chọn tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian, nhìn lên trước mặt ngưng tụ ra tháp linh, Tô Thần hỏi, ở ngươi là tỷ tỷ, vẫn là muội muội? Muội muội. Gật gật đầu, Tô Thần cũng là buồn bực không thôi, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hỗn độn thôn phệ tháp bên trong lại có hai cái tháp linh, một người tỷ tỷ, một người muội muội. Tỷ tỷ muốn song tu, muội muội lại không muốn song tu. Ta muốn hỏi một chút, ta thôn phệ khôi lỗ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật rất phiền muộn. Vốn cho là, lần này thôn phệ khôi lỗ dung hợp vận mệnh lực lượng, nhưng đăng Phật tổ cùng phù y nhất định có thể tỉnh lại, coi là suy cho cùng càng khôn cảnh, một vị bỉ ngạn cảnh, nếu là có thể tỉnh lại, thậm chí là khôi phục đỉnh phong thực lực, đối với mình tới nói, khẳng định là chỗ tốt to lớn. Kết quả đây, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, theo dung hợp vận mệnh thụ lực lượng, 8 cái thôn phệ khôi lỗ đẳng cấp đều rõ ràng tăng lên, đồng thời phát sinh cải biến. Duy chỉ có Nhiên Đăng Phật Tổ cùng phù y vẫn chưa tỉnh lại, rất là phiền muộn sự tình, nhất định phải hiểu rõ. Chủ nhân, ta cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, theo đạo lý tới nói, Nhiên Đăng cùng phù y hẳn là sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say. Thực sự không quá bình thường. Liền Tháp Linh cũng không biết, Tô Thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trọng yếu nhất là, muốn đều là rơi vào trạng thái ngủ say, như vậy cũng coi như, Duy chỉ có Nhiên Đăng cùng phù y rơi vào trạng thái ngủ say, nhiều ít có chút không quá bình thường. Vậy ta đi trước. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần triệu hồi ra Tuyết Cầu cùng Trầm Thiên Kiêu, lại hoảng sợ phát hiện, Tuyết Cầu cùng Trầm Thiên Kiêu cũng toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say, nói cách khác, dung hợp thôn phệ khôi lỗ bốn người đều rơi vào trạng thái ngủ say. Triệt để mộng, khẳng định là không thích hợp, mà vấn đề nhất định xuất hiện thôn phệ khôi lỗ tự thân. Tháp Linh không biết, hắn cũng không biết, lựa chọn từ bỏ thôn phệ khôi lỗ lại khẳng định là không thể nào sự tình. Tô đệ, ngươi làm sao? Thôn phệ khôi lỗ xảy ra vấn đề. Triệu hồi ra mặt khác bốn cổ thôn phệ khôi lỗ, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, muốn là tìm không xuất ra bất cứ vấn đề gì chỗ, như vậy thì tính toán tiếp tục dung hợp đi xuống, đến thời điểm tám cổ thôn phệ khôi lỗ đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cái này sao không có dung hợp càng thêm buồn nôn. Trọng yếu nhất là, Tô Thần còn nghĩ đến ngày sau, có thể nhiều hơn ít thiện, luyện chế càng nhiều thôn phệ khôi lỗ đi ra, hiện tại xem ra, là mình suy nghĩ nhiều. Tô đệ, ngươi đã từng cùng ta nói qua, ngươi tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đã thôn phệ khôi lỗ cùng hỗn độn thôn phệ quyết có quan hệ, có phải hay không là bởi vì ngươi tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết? Tô Thần minh bạch Lạc Tỷ ý tứ, hắn cũng xác thực nghĩ tới cái này khả năng, rốt cuộc muốn luyện chế thôn phệ khôi lỗ, dung hợp thôn phệ khôi lỗ nguyên thần, bao quát bản tôn, đều cần hỗn độn thôn phệ quyết đến dung hợp. Coi như biết rất rõ ràng hỗn độn thôn phệ quyết có vấn đề, thì phải làm thế nào đây? Hiện tại hắn chỉ là vừa mới đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, đệ nhất thuế biến, muốn tấn cấp đến thứ 2 thuế biến, cũng không biết cần chờ tới khi nào. Tô Thần đương nhiên biết, chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đã đến nơi mấu chốt, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 là trọng yếu nhất, cũng là mình phải chăng có thể trưởng khống hỗn độn thôn phệ tháp, giải quyết tháp linh, cuối cùng là không có thể chứng hỗn độn đại đạo nơi mấu chốt. Lạc Thiên Phi vừa cười vừa nói, "Kê Tô đệ, ngươi nghe ta nói, đã tạm thời tìm không ra vấn đề, vậy liền thuận tự nhiên, từ từ sẽ đến, đã ngươi có thể luyện chế ra thôn phệ khôi lỗ, nói rõ thôn phệ khôi lỗ khẳng định là không có vấn đề, chỉ là xuất hiện ở dung hợp vấn đề phía trên, từ từ suy nghĩ." Thở dài một tiếng. Tô Thần đương nhiên biết, loại chuyện này, liền xem như chính mình gấp, cũng tuyệt đối không vội vàng được, thật chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đem tám cổ thôn phệ khôi lỗ thu nhập đến càn khôn thế giới, Tô Thần thì là ôm Lạc Thiên Phi, không nói gì, thì dạng này ngồi yên lặng. Đêm khuya. Ngay tại Tô Thần hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh thời điểm. Nguyên thần đột nhiên bị hỗn độn thôn phệ tháp cưỡng ép hấp thu vào đến trong tháp không gian, rất là phẫn nộ, chính mình rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, trước sau còn chưa tới một canh giờ, nếu là có việc, Tháp Linh vì cái gì không vừa mới nói, rõ ràng thì là cố ý. Tháp Linh, ta hiện tại cùng ngươi ba điều quy ước, từ hôm nay trở đi, chỉ cần là ta có chuyện khẩn yếu húng dưới, ngươi tuyệt đối không có thể tùy ý kêu gọi ta, hiểu chưa? Muốn là mình cùng Hồng Nhan Tri Kỷ đại chiến thời điểm, bị Tháp Linh triệu hoán đến hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, hắn thật có sát Tháp Linh tâm, may ra từ khi được đến hỗn độn thôn phệ tháp đến nay, Tháp Linh còn không có làm qua như thế khác người sự tình, bất quá không có nghĩa là về sau sẽ không đi làm. Nhất định phải ngăn chặn dạng này sự tình phát sinh. Tháp Linh bất đắc dĩ cười cười, nói ra, nghe chủ nhân, ta minh bạch. Nói đi, lần này tới tìm ta vì chuyện gì? Chủ nhân, nguyên bản chúng ta là muốn bóc ra thân thể ngươi bản tôn, dung hợp ngươi nguyên thần, nhìn xem nếm thử phải chăng có thể có cơ hội tiên thiên hỗn độn, bất quá đã chúng ta đã lựa chọn hợp tác, vậy chúng ta khẳng định nguyện ý tương trợ ngươi tăng thực lực lên, ngày sau chúng ta cộng đồng chứng hỗn độn đại đạo, đột phá đến tiên thiên hỗn độn. Tô Thần không nói gì, việc này cũng không phải là chắc chắn sự tình, hắn trừ tin tưởng mình cùng Hồng Nhan Tri Kỷ, phụ mẫu cùng hài tử bên ngoài, còn lại người lời nói cũng sẽ không tin tưởng. Bao quát Tháp Linh ở bên trong, trời mới biết Tháp Linh ngày sau sẽ hay không thay đổi, sẽ hay không sau lưng đâm dao, phương pháp tốt nhất cũng là có đề phòng, mà không phải toàn bộ tin tưởng Tháp Linh, miễn cho đến thời điểm mình bị Tháp Linh giết, còn muốn ngược lại cảm kích Tháp Linh. Không biết Tháp Linh đột nhiên nhất lên việc này muốn làm gì. Tô Thần không nói gì, yên tĩnh nhìn lên trước mặt Tháp Linh. Đến bây giờ, hắn đều không có làm rõ ràng, Tháp Linh đến cùng muốn cùng chính mình nói cái gì. Hỗ trợ cùng có lợi. Không có bất cứ vấn đề gì, hắn lại sẽ không có phòng bị. Chủ nhân, hỗn độn thôn phệ tháp bên trong có lấy một khối hỗn độn vườn trồng trọt, ta có thể tặng cho ngươi. Nghe đến hỗn độn vườn trồng trọt năm chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần là hỗn độn thôn phệ tháp bên trong đồ vật, đều tuyệt đối là đồ tốt. Hỗn độn vườn trồng trọt có thể trồng trọt bất kỳ vật gì, bao quát vận mệnh thụ, cửu dương thụ các loại. Cần lực lượng tưới tiêu sao? Tạm thời không cần, đợi đến ngày sau chủ nhân có thể trưởng khống hỗn độn, liền có thể mượn nhờ hỗn độn lực lượng tưới tiêu hỗn độn vườn trồng trọt. Hiện tại chủ nhân cần trồng trọt đồ vật, đẳng cấp đều rất thấp, cho nên không quá cần. Thì ra là thế. Tô Thần rất là hài lòng, đây tuyệt đối là không tệ đồ vật. Rốt cuộc hắn từ khi được đến cửu dương thụ cùng vận mệnh thụ về sau, rất khó để sinh trưởng. Nếu là có thể được đến hỗn độn vườn trồng trọt, như vậy chính mình được đến tốt đồ vật có thể thai nghén sinh trưởng, tuyệt đối là lựa chọn tốt. Hỗn độn vườn trồng trọt đã không thụ lực lượng ước thúc, vậy ta trực tiếp đem hỗn độn vườn trồng trọt, đặt ở càn khôn thế giới bên trong. Có thể. Hiện tại càn khôn thế giới, mới là hắn chỗ căn bản, cũng có ngày, đợi đến càn khôn thế giới phát triển đến đỉnh phong, tin tưởng cũng là một cái độc hữu thế giới, có thể cách ly bên ngoài càn khôn thế giới. Rất là chờ mong, lại cần từng bước một tới. Chủ nhân, mời. Nguyên thần trở lại thân thể, Tô Thần lập tức tiến vào chính mình càn khôn thế giới, câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Ngay sau đó, một khối to lớn vườn theo hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, tràn vào đến càn khôn thế giới. Chủ nhân, hỗn độn vườn trồng trọt có thể vô hạn mở rộng. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Có thể vô hạn mở rộng hỗn độn vườn trồng trọt, đối với mình tới nói, chỗ tốt không cần nhiều lời. Không có nhàn rỗi. Đã được đến tốt như vậy trồng trọt nghiệp, nhất định muốn mau chóng địa sử dụng lên, tuyệt đối không thể có mảy may lãng phí, lập tức đem vận mệnh thụ, cửu dương thụ, còn có một số đẳng cấp cao, đặc thù tài nguyên tu luyện, toàn bộ để vào đến hỗn độn vườn trồng trọt bên trong. Bắt đầu trồng trọt. Tô Thần rất là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày, mình sẽ ở chính mình càn khôn thế giới bên trong trồng trọt. Thở dài một tiếng. Hắn thật rất mong chờ dạng này sinh hoạt, chỉ là hắn có được hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, căn vốn không khả năng vượt qua dạng này sinh hoạt. Chỉ có hắn tu vi có thể chứng hỗn độn đại đạo, bất kỳ người nào đều không thể uy hiếp được hắn cùng nhà mình người sinh mệnh, hắn hội mang theo người nhà mình, rời xa giang hồ phân tranh, an an tĩnh tĩnh qua ẩn cư sinh hoạt. Vậy cũng là về sau sự tình, hiện tại cũng chỉ là có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, chính mình võ đạo muốn đi đường còn rất dài, chỉ có thể là hy vọng xa vời mà thôi. Tìm cơ hội, nhìn xem phải chăng có thể có được thứ ba gốc sinh mệnh thụ. Trên người mình hiện tại không có bất kỳ cái gì một gốc sinh mệnh thụ. Sinh mệnh thụ cùng vận mệnh thụ hoàn toàn là hai khái niệm. Bỗng nhiên, Tô Thần nghĩ đến một cái khả năng, lập tức không kịp chờ đợi hỏi, nghệ tháp linh, hỗn độn vườn trồng trọt phải chăng có thể trồng trọt nguyên thân? Trồng trọt tương đương với thai nghén. Rốt cuộc sư phụ tỷ tỷ lạc ẩn hòa nguyên thần như cũ tại đang ngủ say, bao quát đạo hoàng cùng thiên lệ nguyên thần đều là như thế, bởi vì nơi này không phải hỗn độn thế giới, bọn họ hỗn độn nguyên thần căn bản là không có cách duy trì thức tỉnh, cho nên y nguyên sẽ lựa chọn ngủ say. Muốn là hỗn độn vườn trồng trọt có thể thai nghén nguyên thần lời nói, như vậy thực sự quá tốt, tin tưởng sư phụ tỷ tỷ nguyên thần rất nhanh có thể thức tỉnh. Hắn rất là áy náy sư phụ tỷ tỷ. Đến bây giờ chính mình nhi tử cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bị hỗn độn cường giả truy sát, phải chăng có thể tránh đi nguy hiểm, trốn qua một kiếp đều là ẩn số. Rất là bất đắc dĩ, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, lấy hắn thực lực liền xem như lo lắng lại có thể thế nào, căn bản giúp không được gì, đến bây giờ hắn cũng không biết nên như thế nào khóa chặt. Duy nhất có thể làm sự tình, cũng là tương trợ sư phụ tỷ tỷ khôi phục nguyên thần, để sư phụ tỷ tỷ mau chóng tỉnh lại. Trên lý luận hẳn là có thể, bất quá thai nghén quá trình bên trong, chủ nhân vẫn là phải nhanh một chút tìm kiếm linh hồn khôi phục đồ vật hoặc là lực lượng, chỉ có như vậy, mới có thể để nguyên thần mau chóng khôi phục lại. Minh bạch. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức đem sư phụ tỷ tỷ, đạo hoàng khôi lỗ cùng thiên lệ khôi lỗ các loại nguyên thần, toàn bộ hấp thu vào đến càn khôn thế giới, sau đó trồng trọt tại hỗn độn vườn trồng trọt bên trong. Thấy sư phụ tỷ tỷ nguyên thần rất là suy yếu, Tô Thần càng ngày càng áy náy, may mắn sư phụ tỷ tỷ không có nguyên thần tiêu thất, bằng không lời nói hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt chính mình. Chính như Tháp Linh chỗ nói, chỉ dựa vào lấy hỗn độn vườn trồng trọt thai nghén khẳng định là còn thiếu rất nhiều, tiểu bàn thức tỉnh tuyệt đối là cái kỳ tích, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là tìm kiếm khôi phục lực lượng nguyên thần. Rời đi càn khôn thế giới, Tô Thần triệu hồi ra tiểu bàn cùng củ cải, nói ra, kể từ giờ trở đi, các ngươi trọng điểm giúp ta khóa chặt có thể khôi phục lực lượng nguyên thần hoặc là bảo vật, bất quá hai người các ngươi không thể tùy ý xuất thủ, nhất định phải đi qua ta đồng ý. Hiểu chưa? Minh bạch. Tiểu bàn cùng củ cải đều có thể nhìn ra, lão đại trên mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng, đương nhiên biết lão đại khẳng định là nghiêm túc, bọn họ tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Mặt trời nhô lên cao. Vẫn chưa lập tức tiến về hoàng thất, Tô Thần lôi kéo Lạc Thiên Phi khắp nơi đi dạo. Tô Thần. Ngươi là Tô Thần. Ngươi cũng dám trở về. Một tiếng kinh hô. Đến từ Hạ gia Hạ Lâm, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt hai người, sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm, nàng cũng lưa thưa nhớ đến lúc trước người này đánh cắp nàng cái yếm, đồng thời bị hoàng thất truy sát, không tin tức. Chính là bởi vì như thế, nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần cũng dám xuất hiện tại trong hoàng thành, còn tưởng rằng là tự mình làm mộng, hoặc là nhìn lầm. Liên tục xác định ra, Hạ Lâm rốt cuộc xác định không phải mình nhìn lầm, trước mặt hai người thật là Tô Thần, 100% là, tuyệt đối sẽ không là giả. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, bị hoàng thất truy sát, cũng dám trở về hoàng triều, thật sự là không muốn sống, vẫn là nói căn bản không có đem hoàng thất để vào mắt. Phẫn nộ Hạ Lâm, đối Tô Thần bản thân liền không có hảo cảm, đồng thời nàng còn nhận được tin tức, Tô Thần vậy mà muốn giết cung chủ, hiện tại Tô Thần đã là hoàng thất địch nhân, Hạ gia hiệu trung với hoàng thất, như vậy hoàng thất địch nhân, cũng chính là nàng địch nhân, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nàng là ai? Một cái tiện nhân mà thôi. Nghe đến tiện nhân hai chữ, Hạ Lâm bị tức đến kém chút nổ tung, cả giận nói, để dung mạo ngươi đẹp như thế, thích gì người không tốt, hết lần này tới lần khác ưa thích hắn, ngươi cũng đã biết, ban đầu ở hoàng thành, hắn trộm lấy ta cái yếm, ngươi ngẫm lại xem, giống như vậy đồ bỏ đi. Không giống nhau Hạ Lâm nói hết lời, Lạc Thiên Phi đã rất là không kiên nhẫn chán ghét nói, em im miệng, Tô đệ nói ngươi là tiện nhân, ta vừa mới còn không quá tin tưởng, hiện tại xem ra, tiện nhân cũng là tiện nhân, ngươi không chỉ có người tiện. Miệng càng tiện, giống như ngươi tiện nhân, thì không cần phải sống trên cõi đời này. Tô Thần cười. Lạc tỷ mắng lên người đến, thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho, so với chính mình đều muốn hung ác. Hạ Lâm triệt để sửng sốt, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bị đập đến á khẩu không trả lời được. Hạ Lâm, ngươi tuyệt đối không nên mắng ta Lạc tỷ, muốn là ngươi dám mở miệng, cho dù là một chữ, ta đều biết xé nát ngươi miệng. Hạ Lâm ánh mắt lập tức động lại. Nàng là thật sợ hãi Tô Thần làm như thế, rốt cuộc lúc trước Tô Thần cũng là ỷ vào chính mình có chút thực lực, không đem Hạ gia để vào mắt. Cha mình, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, không dám trêu chọc Tô Thần. Rốt cuộc Tô Thần sau lưng là vương gia. Nhưng là hiện tại, Tô Thần tình huống đã hoàn toàn khác biệt, lúc trước Tô Thần thế nhưng là bị hoàng thất truy sát, trốn rời hoàng thành. Bây giờ trở về đến, chẳng lẽ Tô Thần cùng hoàng thất đã tiêu trừ ân oán? Nhiều ít có chút rất không có khả năng. Tuy nhiên nàng đã thật lâu chưa từng gặp qua công chúa, bất quá việc này nàng kiên quyết không tin, hoàng thất hội tha thứ Tô Thần. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, phẫn nộ Hạ Lâm cuối cùng vẫn không dám mắng xuất khẩu. Hiện tại nàng lẻ loi một mình, muốn là Tô Thần thật xuất thủ, đến thời điểm ăn thiệt thòi khẳng định là nàng. Vây xem tất cả mọi người, đều là thổn thức không thôi. Bọn họ không biết Tô Thần, lại nhận biết Hạ Lâm. Tại trong hoàng thành, Hạ Lâm thân phận ai cũng biết, chính là bởi vì như thế, bọn họ mới cảm thấy kinh ngạc không thôi, tự hồ không nghĩ tới, lại có thế có người dám ở hoàng thành làm nhục như vậy Hạ Lâm, rất rõ ràng, song phương là nhận biết. Tô Thần. Ta làm sao nghe cái tên này quen thuộc như thế? Trước đây không lâu, Tinh Không Đại Đạo thanh âm truyền khắp toàn bộ tinh không vũ trụ, lấy đại đạo cung diễn hóa ra đại đạo chiến trường, muốn trấn sát người thì kêu Tô Thần. Khó trách ta cảm giác tên quen thuộc. Bất quá hẳn không phải là hắn đi. Nói nhảm, khẳng định không phải, có thể bị Tinh Không Đại Đạo đối phó người, nhất định cũng là đỉnh phong tồn tại, huống chi Tinh Không Vũ Trụ trùng tên trùng họ người thực sự quá nhiều, vẻn vẹn là Tô Thần cái tên này, thì không biết có bao nhiêu. Nói cũng thế. Mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng, đứng tại trước mặt bọn hắn nam tử, cũng là Tinh Không Đại Đạo muốn trấn sát người, nếu như biết rõ, không biết sẽ như thế nào chấn kinh. Hạ Lâm quay người liền muốn rời khỏi, nàng nhất định phải đem tin tức này, trước tiên thông báo hoàng thất, nhìn xem phải chăng hoàng thất không nguyện ý truy cứu, vẫn là nói người này vụng trộm trở về, hoàng thất theo bắt đầu cũng không biết. Lão đại, nàng là nguyên thần thể. Nghe đến nguyên thần thể ba chữ, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn lấy cản ở trước mặt mình hai người, Hạ Lâm sắc mặt âm trầm địa dọa người, cả giận nói, kệ Tô Thần, ta không muốn cùng ngươi nhiều xính miệng lưỡi. Ngươi lần này trở về hoàng thành, tự nhiên có người lại đối phó ngươi. Tiểu bàn, cái gì là nguyên thần thể? Cái này còn là lần đầu tiên nghe nói cái gọi là nguyên thần thể. Lão đại, nguyên thần thể cũng là một loại thần thể, chỉ là tồn tại ở trong nguyên thần, cho nên chủ nhân vẫn chưa cảm ứng ra tới. Thì ra là thế. Nghe xong Tiểu Bàng lời nói, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên nghe được nguyên thần thể loại này thần thể, vậy mà giấu ở trong nguyên thần. Hắn thế mà không có cảm ứng được. Lão đại, ta lần này ngủ say về sau, tự hồ cầm giữ có rất nhiều trước kia không có thần thông. Tô Thần minh bạch Tiểu Bàng ý tứ, muốn là đổi lại ngủ say trước kia Tiểu Bàng, khẳng định không cách nào khóa chặt nguyên thần thể, nhưng là bây giờ lại có thể, xem ra là giác tỉnh đế hủy nguyên thần. Tuy nhiên đế hủy nguyên thần lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, lại cho Tiểu Bàng lưu lại rất nhiều thần thông. Không có giác tỉnh nguyên thần thể. Tô Thần, ngươi nếu dám đụng đến ta, ta Hạ gia cùng hoàng thất đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên bản thì đối Hạ Lâm không có bất kỳ cái gì hảo cảm, lúc trước chính là bởi vì Hạ gia liền cánh song chim, kém giết chính mình, út trướng này chính mình còn không có tìm Hạ gia tính toán rõ ràng. Tô Thần. Không giống nhau Hạ Lâm tiếp tục nói nhảm. Tô Thần trực tiếp giam cầm Hạ Lâm, mang theo Lạc Thiên Phi nhanh chóng rời khỏi. Tô đệ, ngươi làm cái gì? Nàng có được nguyên thần thể, ta cần luyện hóa nguyên thần thể đến tương trợ sư phụ tỷ tỷ khôi phục nguyên thần. Hắn nếu là có thể dung hợp nguyên thần thể, tin tưởng khẳng định có thể tăng cao tu vi, rốt cuộc loại này đặc thù thân thể, đối với võ đạo tăng lên rất có tương trợ. Chỉ là hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Nguyên thần thể là nguyên thần thần thể. Chính mình hoàn toàn có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến cưỡng ép luyện hóa nguyên thần thể, đem luyện chế thành lực lượng nguyên thần, dung nhập vào trong nguyên thần. Liền xem như không cách nào tương trợ sư phụ tỷ tỷ nguyên thần lập tức thức tỉnh, tin tưởng có thể tương trợ sư phụ tỷ tỷ nguyên thần khôi phục. Hạ Lâm bản thân liền là hắn địch nhân, luyện hóa địch người nguyên thần thể mà thôi, không có vấn đề gì. Lạc Thiên Phi không có tiếp tục hỏi nhiều, nàng minh bạch Tô để ý tứ, đồng thời theo Hạ Lâm vừa mới nói tới, còn có loại kia lửa giận. Bản thân liền đã nói rõ giữa hai người khẳng định có ân oán. Nàng đồng dạng không phải nhân từ nương tay thế hệ, Lạc Thiên Phi rất nhẹ mới, muốn tại tinh không mịt mùng ở trong gầm trời đặt chân, nhất định muốn tâm ngoan tay hung ác, đối đãi địch nhân nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Không có tiếp tục dày vò khốn khổ đi xuống, Tô Thần lập tức thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào đến trước mặt tràn vào Hạ Lâm bên trong thân thể. Điên cuồng địa bao vây lấy Hạ Lâm nguyên thần. Bắt đầu bóc ra còn chưa giác tỉnh nguyên thần thể, loại này dễ dàng nhất bóc ra, bởi vì Hạ Lâm còn không có giác tỉnh nguyên thần thể, nói cho cùng, bây giờ nguyên thần thể căn bản không thuộc về Hạ Lâm. Ở vào trạng thái hôn mê Hạ Lâm, căn bản không biết đau đớn, cứ thế mà bị Tô Thần bóc ra thần thể, đồng thời bắt đầu nhanh chóng luyện hóa nguyên thần thể. Cũng chỉ có như vậy có thể dễ dàng như thế bóc ra cùng luyện hóa, đổi lại người khác, tại Hạ Lâm không có giác tỉnh nguyên thần thể tình huống dưới, thật có bí thuật có thể bóc ra. Nhưng là muốn luyện hóa thần thể, trở thành lực lượng nguyên thần, thật đúng là không cách nào làm đến, đây cũng là cái gọi là hỗn độn thôn phệ quyết bá đạo. Nàng nên làm cái gì? Giết. Lạc Thiên Phi gật gật đầu, nàng minh bạch Tô Thần ý tứ, cũng không có chút nào dày vò khốn khổ, trực tiếp đồ sát xuống tới. Cho dù là Tô Thần, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết đến luyện hóa nguyên thần thể, đều không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bởi vì hắn còn là xem thường cổ này nguyên thần thể bá đạo. Đầu đầy mồ hôi đầm đìa, vậy mà như thế khó có thể luyện hóa, chẳng lẽ mình cần trực tiếp dung hợp? Mượn nhờ nguyên thần thể tăng lên một hai cái cấp độ, căn bản không có một chút tác dụng nào, rốt cuộc sư phụ tỷ tỷ mới càng thêm cần cổ này nguyên thần thể, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nghĩ tới đây Tô Thần, căn bản sẽ không đi cân nhắc, chính mình cần phải mượn nguyên thần thể đến tăng thực lực lên, bởi vì hắn thấy, sư phụ tỷ tỷ thai nghén nguyên thần, sớm một chút thức tỉnh mới là trọng yếu nhất sự tình. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức tăng lớn điên cuồng luyện hóa tốc độ, khủng bố thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào đến nguyên thần thể bên trong, luyện hóa, tiếp tục luyện hóa, không ngừng luyện hóa, một ngày một đêm thời gian, cũng là tại luyện hóa bên trong. Cuối cùng đem nguyên thần thể luyện hóa thành một giọt nguyên thần giọt nước. Đau lòng cho Tô Thần lướt qua mồ hôi, Lạc Thiên Phi hỏi, "Hệ thành công?" "Ân, may mắn không làm nhục mệnh." Lạc Thiên Phi đã biết Lạc Ẩn Hoàng tình huống, nàng đương nhiên hy vọng Lạc Ẩn Hoàng không có việc gì. Giọt này luyện hóa nguyên thần thể ngưng tụ trở thành nguyên thần giọt nước, tin tưởng đối với Lạc Ẩn Hoàng nguyên thần khôi phục có tác dụng rất lớn. Chờ một lát ta. Tô Thần lập tức tiến vào càn khôn thế giới, không chần chờ chút nào, tại trong nguyên thần, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đem nguyên thần giọt nước cho mình sư phụ tỷ tỷ. Giọt này nguyên thần giọt nước chậm chạp tràn vào đến Lạc Ẩn Hoàng trong nguyên thần biến mất không thấy gì nữa. Phanh phanh. Ngay lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Lạc Thiên Phi mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa hơn 10 người, hỏi, "Ngươi tìm ai?" "Ta là Hạ Gia Gia chủ Hạ Vô Nhai, có việc muốn cầu kiến Tô tiên sinh." Nghe xong Hạ Gia, Lạc Thiên Phi liền đã biết Hạ Vô Nhai ý đồ đến, chỉ là Hạ Lâm đã bị đánh giết, liền xem như đến cũng vô dụng. Không giống nhau Lạc lời nói. "Để hắn vào đi." "Mời." Hạ Vô Nhai rất là tất cung tất kính, hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần lại còn dám trở về hoàng thành, hoàn toàn không có đem Tán Diễn hoàng thất để vào mắt. Trọng yếu nhất là, hắn nữ nhi Hạ Lâm vậy mà rơi vào tay Tô Thần, tâm lý hung hăng mắng lấy, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Tô Thần tên sát tinh này. Đi tới viện tử, nhìn lấy ngồi tại ghế đá, hưởng thụ ánh sáng mặt trời tắm Tô Thần, Hạ Vô Nhai hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh, bất quá nhất định phải ẩn nhẫn lấy. Hắn đương nhiên minh bạch, Tô Thần dám nghênh ngang đường đi nhập hoàng thành, nói rõ khẳng định không sợ hoàng thất, chính mình nếu là dám nói nhảm một câu, không chỉ có không cách nào cứu ra nữ nhi, thậm chí hội bồi lên tính mạng mình. "Hạ gia chủ, đột nhiên tới tìm ta, có phải hay không có việc?" Lòng dạ biết rõ, lại cố ý giả vờ không biết, ở chỗ này biết rõ còn cố hỏi. Giận mà không dám nói gì, Hạ Vô Nhai bồi vừa cười vừa nói, "Kệ Tô tiên sinh, Hạ Lâm có bất kỳ địa phương nào chỗ mạo phạm, ta đều có thể thay hắn xin lỗi ngươi, nàng còn nhỏ, không hiểu, còn mời Tô tiên sinh có thể giơ cao đánh khẽ, không nên cùng nàng làm nhiều tính toán." Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần bản thân liền đã đoán được, cái này cái gọi là Hạ Vô Nhai lần này đến đây tìm chính mình, khẳng định là bởi vì chuyện này. "Hạ gia chủ, còn nhớ đến lúc trước Âm Dương Bỉ Dực Thương sao?" Nghe đến Âm Dương Bỉ Dực Thương năm chữ, Hạ Vô Nhai tâm lý hơi hồi hộp một chút, mặt mũi tràn đầy khóc cười, hắn đương nhiên biết Âm Dương Bỉ Dực Thương, hơn nữa còn là Hạ gia chí bảo, hiện tại đã biến mất không thấy gì nữa. Theo hoàng thất cái kia bên trong biết được, Âm Dương Bỉ Dực Thương có thể hóa thành hai cái liền cánh song chim, từ đó đối Tô Thần truy sát, làm đến Tô Thần chạy trối chết. Bọn họ đều vẫn cho rằng, Tô Thần khẳng định là vẫn lạc, rốt cuộc lúc trước hoàng thất cùng liền cánh song chim liên thủ, lấy Tô Thần thực lực, làm sao có khả năng ngăn cản được. Kết quả đây, Tô Thần không chỉ có nghênh ngang đường đi nhập hoàng thành, càng là an vị ở trước mặt mình, hoàng thất lại không có chút nào động tác. "Tô tiên sinh, lúc trước sự tình thật là ta Hạ gia không đúng, ta xin lỗi ngươi, nhìn đến Tô tiên sinh không có chuyện, ta rất là vui vẻ." "Ngươi đang nói láo?" "Tô tiên sinh, ta không có, ta là thật tâm không hy vọng nhìn đến Tô tiên sinh có việc." Tô Thần lại là cười lấy lắc đầu, nói ra, "Ngươi không cần tranh luận, ta chỉ tin tưởng ta chỗ chứng kiến, bất quá không quan trọng, lúc trước Âm Dương Bỉ Dực Thương muốn giết ta, ngươi Hạ gia một mực tử thủ Âm Dương Bỉ Dực Thương, đơn giản cũng là cho rằng, ta có chết hay không cùng ngươi Hạ gia không hề quan hệ. Chỉ cần bảo trụ Âm Dương Bỉ Dực Thương là được, cho dù là vương gia ra mặt đều không được." Hạ Vô Nhai sắc mặt thoáng biến, hắn đương nhiên có thể theo Tô Thần trong lời nói nghe ra một chút âm lãnh, loại kia âm hàn sát ý đập vào mặt, để hắn nhịn không được lạnh run. Căn bản không dám trêu chọc Tô Thần. Theo Hạ Vô Nhai, người này thì là cái người điên, một cái không sợ trời không sợ đất người điên. Bị hoàng thất truy sát rời đi, bây giờ lại trở về, không phải người điên. Người nào có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình? Theo Hạ Vô Nhai, Tô Thần đã dám tiến vào hoàng thành, chỉ cần không phải muốn tự sát tình huống dưới, khẳng định là có lực lượng, không e ngại hoàng thất, bằng không lời nói, khẳng định không dám như thế, loại tình huống này, hắn căn bản không có không nên trêu chọc đối phương. Nói thẳng, không nguyện ý tiếp tục giày vò khốn khổ. Nghĩ tới đây Hạ Vô Nhai, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Kệ Tô tiên sinh, ta còn có việc, còn xin ngươi đem Hạ Lâm giao cho ta. Lúc trước sự tình, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng bàn giao." "Có thể." Nghe đến "có thể" hai chữ, Hạ Vô Nhai tâm lý cuối cùng là thở phào, hắn chuẩn bị mang Hạ Lâm trở về, sau đó nghĩ một chút biện pháp, nhìn như thế nào ứng đối Tô Thần. Bất quá theo Hạ Vô Nhai, đã Tô Thần nguyện ý giao ra Hạ Lâm, nói rõ việc này có chuyển cơ, nghĩ tới đây Hạ Vô Nhai, đang chuẩn bị thở phào thời điểm, Lạc Thiên Phi thì là mang theo một cổ thi thể đi tới, đem thi thể trả lại Hạ Vô Nhai đồng thời. Nói ra, "Vì Hạ gia chủ, con gái của ngươi không chỉ có mở miệng làm nhục trượng phu ta, càng là tuyên bố muốn giết ta trượng phu, cho nên ta chỉ có thể lấy cách của ngươi trả lại cho người, xin ngươi thứ lỗi." "Thứ lỗi? Như thế nào thứ lỗi? Chính mình nữ nhi đều chết, biến thành một bộ băng lãnh thi thể, vậy mà để cho mình thứ lỗi, thật sự là đầy đủ vô sĩ." Phẫn nộ Hạ Vô Nhai trực tiếp đứng người lên, trong ánh mắt sát ý tùy ý gầm thét. Hắn là thật giận, tại trong hoàng thành, hắn nữ nhi lại bị người giết, cái này hoàn toàn là Hạ gia sỉ nhục, là không thể thừa nhận sự thật. Hạ gia chủ, là không phải là muốn giết ta. Nghe đến lời này, Hạ Vô Nhai thân thể hung hăng rung lên, hắn trong nháy mắt minh bạch mình bây giờ tình cảnh, giống như nhục chí bóng cao su, nói ra, Lê Tô tiên sinh, việc này là Hạ Lâm sai, ngươi giết nàng là cần phải, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Hạ gia chủ, có lẽ ngươi quên, trước đó ngươi Hạ gia Âm Dương Bỉ Dực Thương giết ta sự tình, ta còn không có cùng ngươi tính toán rõ ràng. Cái kia Tô tiên sinh nghĩ muốn thế nào? Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Hạ Vô Nhai liền sợ Tô thần truy cứu, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy hối hận không thôi, lúc trước muốn là chủ động giao ra Âm Dương Bỉ Dực Thương, sự tình gì đều không có, cũng sẽ không phát sinh chuyện bây giờ. Hối hận đã không kịp, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào tránh đi một kiếp này, rất rõ ràng Tô thần là mang thù, trước đó chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hắn tuy nhiên còn không biết Tô thần đến cùng có gì lực lượng dám lớn lối như vậy, bất quá theo Hạ Vô Nhai, Tô thần dám làm như thế, khẳng định là có lực lượng. Rất đơn giản, vô luận là ai, làm sai sự tình đều muốn nhận lầm, lúc trước sự tình, ta có thể không muốn ngươi hạ gia mệnh. Hạ Vô Nhai rất là biệt khuất, càng nhiều là phẫn nộ, suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười, hắn thân là đường đường Hạ gia gia chủ, bây giờ lại là cần phải ở chỗ này sợ hãi rụt rè, không dám khiêu khích Tô thần, đối với hắn mà nói, đây chính là vô cùng nhục nhã, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể cố nén trong lòng phẫn nộ cùng biệt khuất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.